Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 37, mưu đồ nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Scorpio mấp máy môi khó hiểu, Scorpio P. Scorpio, quốc vương nước, Pio có đôi mắt màu gì? Ly lục lội trí nhớ của mình, nghe nói hoàng tộc Pio có mắt xanh di truyền nhưng vào khoảng hơn 40 năm trước ngày đón chào vị quốc vương ấy ra đời thì trong phút chốc bà đỡ đẻ ấy đã nói ông ấy có đôi mắt màu tím than như của vị quốc vương quá cố của hơn 500 năm trước, người ta đồn rằng ông là vị quốc vương ấy chuyển sinh thành. Đến bây giờ vẫn câu có dấu hiệu gì cho thấy ông ta có năng lực phi phàm như vị anh hùng quá cố đó cả nên người ta nói bà hoa mắt mà ra thôi, và mắt ông ta vẫn là màu xanh lá cây. Esco chăm chú nghe và phân tích nhưng có vẻ cô có thông tin gì hữu ích lắm nên cậu cô quan tâm nữa. Aqua, Rios quả là định mệnh cho mờ gươi nhỉ. Aqua cười nhếch miệng, là một trò chơi. Ari, các ngươi có cái gì lạ trong người lúc sinh ra cô hay lúc 5 tuổi nó đờ si bùng phát trả hạn? Dĩ nhiên là họ có chứ nhưng cô phải lúc thích hợp để nói, Ly ai giam giữ đờ si. Esco đặt ánh nhìn về Can, ngươi đã cầm ta lúc mất kiểm soát ngươi đi. Lè nãy giờ tròn xoe con mắt nghe cô hiểu gì hết. Can giơ ba ngón tay lên tối đa 3 phút. Jamie giơ ngón cái về phía Aqua. Ngày tức thì Sagitt đã tỉnh lại và bị Aqua gáng chân lần hai làm cô té nhộn đầu vào bức vách ngăn bàn bên cạnh. Sagitt tuy xỉn đó nhưng nhìn vẫn tinh ui ra, đau đau quá. Ủa, bọn này là bọn người của tên Cang He mà. Ngày tức tốc bọn thuộc hạ đó thủ thế ra chiêu. Sagitt cầm kiếm xông pha anh dũng mà múa, người thì né đòn mềm thượt vì xương gãy hết rồi còn đâu. Can dựng một màn chắn nhốt bọn đó và mình cùng 12 người. Aqua thì dùng ma pháp dựng lên ảo giác ngừa oi ngoài nhìn vào thì cô thấy đờ si hỗn chiến bên trong mà sẽ chỉ thấy hai bàn đang uống rượu bình thường. Chúng có tổng chừng 8 tên thôi nhưng đều là hạng ma pháp sư ca trung cấp còn tụi nó có sơ cấp 3 là cao nhất thôi. Có 3 cấp cao cấp trung cấp sơ cấp mỗi cấp có 16 cấp nhỏ khác nhau như đã nói AA cao nhất thấp nhất đi đi. Ở đây có Jamie, Le và Can là ba, mạnh nhất thôi, còn Sco và Aqua là BB, Sagitt và Ari BC, Ly thì BD chơi lại chết liền á. Đánh đấm một hồi dĩ nhiên phe chịu thiệt là phe mình thôi, kết giới chỉ mới duy trì một phút thôi mà Can đã đổ mồ hôi rồi, cậu cô những duy trì kết giới mà còn ở phía sau thủ hộ cho nữa chứ, đã vậy cô nói đi cái BJN ngủ là liệt này cậu cũng phải trông. Họ rơi vào thế bất lợi, Sagitt bị đánh tà tơi nằm lết dưới đất bị đánh ngất đi. Jamie bị ép dồn vào đường cùng, chỉ có thể đỡ và đỡ cô ồn. Nghĩ cách, ai cũng bị dần như từ té tua thì Pisler mơ tỉnh dậy do ồn, cậu hát làm nha làm nhảm làm bọn kia bịt tai lăn lộn dưới đất. Mọi người thì cô hề bị giọng hát của cậu ảnh hưởng thì phản công, cậu ngáp oải một cái làm cái tên gần đó hướng mũi kiếm lao vào cậu tức thì cậu đờ si một cánh tay chụp lại phía sau, tên tấn công Pis cũng đã bỏ mạng chớp mắt trong tay Sua, cậu chỉ ánh mắt lạnh thấu xương về tên đã chết mà cô kịp ú ớ gì cả. Can, quái lạ cậu ta vào kết giới bằng cách nào chứ? Lutermer thì Can đã bị tên kia làm giảm hiệu lực kết giới của mình lúc nào cô hay cũng may mà có mấy người kia thức dậy, nguyên nhân do Pis hát ồn quá, giúp họ diệt gọn hết bọn kia. Sua bồng Pis trên tay, mắt sắt lạnh nhìn về phía lớp B2, đừng có kéo chị ấy vào cái nguy hiểm của các người. Jamie, đó là thành viên của lớp chúng tôi nên mong cậu hãy giao cho tôi. Sua, chính tôi sẽ đem chị ấy về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ari, hiện tại là KTX của chúng tôi đã đờ si thay đổi nên mong cậu giao cho chúng tôi, thù oán của lớp chúng tôi mong cậu là người ngoài thì đừng nhúng tay vào. Jamie trực tiếp dinh Pis ra khỏi tay của Sua và ném thẳng về phía Sco. Sco, cậu cõng cậu ấy về đi. Sco mắt rực liên tục từ khi nào mà tôi với cậu thân nhau đến nổi nhờ vả như thế này vậy. Jamie cũng bồng vơ lên, thôi nào, dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà, với lại sau khi giúp chúng ta thì những người kia ngủ trở lại rồi. Jamie chỉ về cái đám sau khi đánh lộn xong thì nằm ngủ la liệt như chết. Esco, giải trừ kết giới đờ si rồi. Can, nhưng xác chết. Ly, chuyện có người đánh lộn chết trong quán là chuyện thường nên mọi người trong quán sẽ cô để tâm đâu. Can sau khi giải trừ kết giới xong thì cũng nằm vật vã ra đất. Tao lại gần nhìn cậu. Can, ngủ, Can còn tỉnh dài rằng, có điều là nhìn như sắp xỉu thôi, cậu chập chững đứng lên, tao cũng tối rồi, về thôi. Chủ quán bước đến, mắt bất ngờ dò xét xem Sco có bị thương ở đâu cô. Sco à, đã xảy ra chuyện gì vậy cháu? Sco nói vẫn có vẻ ngông nghênh nhưng vẫn có chút tôn trọng bác chủ quán. Cô có gì, dọn dẹp bọn này dùm cháu. Chủ quán đã quá quen với cái tính lạnh nhạt của Sco rồi nhưng khi chú ý Sco bồng Pis thì ông chỉ cười nhạt cô có nghĩa là nụ cười cô hạnh phúc. Cháu có vẻ cô còn cô đơn nữa nhỉ? Sco cô trả lời ông mà lẳng lặng mang Pis đi. Thế là cả bọn khập khiễng ra về, mà có lẽ thậm tệ nhất là Ari, Aqua, Can, Sagitt, Jemmy, Sfor và Lee thì phải, họ bị bọn kia dần te tua gần như cô bước đi nổi nữa cơ ấy, vậy mà họ còn phải đèo bồng thêm cái của nợ sau lưng. Xì cái tên giờ sống giờ chết khi bị Sua đánh khi nãy đã dùng toàn bộ ma thuật cuối cùng của mình truyền bức thư cuối cùng cho vị chủ nhân của mình. Càng he, chủ quán nhìn về xác chết của tên đó, Sfor, con đường mà cháu sẽ đi sẽ rất khó khăn nhưng đừng bỏ cuộc nha cháu vì cháu. Đã có bạn bên cạnh mà, rảo bước mệt mỏi trên con phố đêm tĩnh lặng, thật ra là cả bọn đã bước ra từ cửa sau của quán vì đứa nào chả bị truy sát, giờ đi hiên ngang thì có chết thôi. Thật là đáng sợ nhất khi Sagitt cứ liên tục cào cấu trên lưng Aqua, cô đang lên cơn đau khi từng mảng xương cứ cứa vào bên trong đã thịt của mình, mặt cô úp lên vai Aqua làm ướt cả mảng vai của cậu bởi máu của cô, giọng cô rên rỉ không ngừng. Đau, đau quá, Aqua có thể nào mà tỉnh táo chứ, óc mùi máu đờ si nữa, tôi ném cô ta xuống đờ si chứ. Sfor, ráng chịu đi, thiếu kiên nhẫn đến thế à, Aqua có vẻ tôi bị làm khó rồi nhỉ, từ khi nào ngươi thích hòa nhập thế. Sfor, nhịn một bước để tiến gần đến tham vọng hơn. Sagitt vẫn cô thôi rên rỉ, thậm chí cô còn bật khóc trong vô thức. Mẹ ơi, còn đau quá, cha ơi đừng bỏ con đi, hai người tồi tệ. Hích hích, lũ vampire tụi bay, sẽ trả giá cho chuyện này. Aqua nghe đến vampire thì có hơi bất ngờ đấy nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Ari đi bên cạnh le trên tay xách đầy túi đồ của mọi người, có vẻ cô ta có một tuổi thơ cô mấy vui vẻ nhỉ. Ly cô phải cô cũng vậy à, cô lúc đó cũng hỏi tụi tôi còn gì. Ari, người muốn biết cô, Ly chuyện của cô muốn giấu kín thì tôi cô muốn nghe đâu. Cô có vẻ đang buồn, le đi sát bên giật giật áo cô cười cười Ari. Ari, hì, Ari tuy buồn chứ nhưng cô lờ le đâu, cô sao đâu, Jemmy, vậy chuyện của cô gái trên lưng cậu thì cậu có muốn nghe cô? Ly, tôi đã nói rồi, chuyện của ai cô muốn nói thì tôi sẽ cô hỏi. Ari, người có vẻ tâm lý nhỉ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Jemmy, vậy nếu nhờ cô gái trên lưng ngươi muốn kể thì sao? Ly, vậy thì tôi sẽ đợi đến ngày đó, đợi đến ngày mà nghe cô ấy thật lòng muốn kể với tôi tâm sự lòng của cô ấy. Can mệt đứ đừ khi cõng tao sau lưng, cả người cậu còn khá ê ẩm kể từ sau vụ bị Sfor cộng hưởng ấy vậy mà giờ còn như thế này thì cậu đã muốn ngất đi cho xong, khi cậu đi chập chững hệt như một gã say rượu có thể té bất cứ lúc nào thì Sfor đã ngăn cho việc cậu đập mặt xuống mặt đường. Sfor dùng tay phải chặn cho Can nã xuống, mặt lạnh nhìn xuyên sỏ cậu. Người nên lo cho bản thân mình trước khi quan tâm đến người khác đi. Cô để Can kịp cảm ơn, Sfor đã đi nhanh về phía trước, tao lờ mờ từ trên lưng Can tỉnh lại tuột xuống khỏi lưng của Can. Can, mình, nhanh, về ngủ, Can xoa đầu tao cười cười, có vẻ cô muốn cậu đờ si nghỉ ngơi sớm hơn thì phải, ai nói cô là con nít chứ. Jemmy đi ngang ngang Sfor, ngỏ ý đâm chọt tên mặt lạnh này, hình như hôm nay ngươi có vẻ thích quan tâm người khác quá nhỉ. Sfor cô chịu bị yếu thế, xuyên chọt lại ngay, còn ngươi từ lúc nào mà hứng thú với bọn kỹ nữ vậy hả, hoàng tử Jemmy. Nhi, Jemmy cô hề tức giận, ta biết mình dư sức đánh ngươi nhưng ta lại cảm thấy rất sợ ngươi. Aqua, ngươi có vẻ khác mọi khi nhỉ. Sfor, nhanh thôi, 5 ngày sau là đúng. Jemmy mặt xanh cả lên, này, ngươi cô phải. Nói ngay, huyết nguyệt đi, Ari có vẻ cô tự nhiên thấy rõ, ngươi có lẽ sẽ giống ta cô nhỉ. Ly mặt đã mất sắc thì càng tái hơn, các ngươi nói như thế. Có lẽ ta cũng cô thuộc dạng trùng hợp nữa nhỉ. Nhìn biểu hiện của họ, Sfor nghĩ mình đã chọc đúng trọng tâm. Sfor nghĩ mình có lẽ nên thu thập thêm tư liệu để giải mã mới đờ si, trên đời này, chẳng có cái gì gọi là trùng hợp cả. Sfor cô phải dạng thích nói nhiều mà là cô đang gợi ý cho họ nói ra những điều cô nghĩ là nó sẽ có ích cho sự liên quan của mình và họ, và nếu sự đa nghi của cô là đúng thì đó phải là một bí mật đờ si cất giấu của hoàng gia, nếu có thể thì nữ hoàng Selene có lẽ đã biết trước điều này, rốt cuộc bà ta có mưu tính gì chứ? Aqua giải thoát cho Sfor khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, này, ngươi quả âm hiểm đấy. Sfor, lại bị ngươi nhìn ra rồi. Trong phòng của nữ hoàng, một cô gái tuyệt mỹ đang nằm trên một chiếc giường màu đỏ kiêu sa, khuôn mặt xinh trắng trẻo tựa búp bê. Từ phía bóng tối trong căn phòng, một nam một nữ xuất hiện, biết người trên giường tuy mệt mỏi ngủ thiếp đi nhưng nàng vẫn đang nghe lời họ nói. Nữ hoàng, kế hoạch làm cho chính tay Sfor đốt đi KTX đã thành công mỹ mãn ạ. Mắt đẹp khẽ chớp, nữ hoàng Selene lười ngồi dậy. Vậy, 12 người đó thì sao? Vâng, họ vẫn bình yên à, họ đã thay nhau cứu người ra khỏi đám cháy. Selene, họ có đụng độ với nhau cô? Dạ, Sagitt, Le và Aqua đã đụng độ nhau à? Trong lúc Aqua là một con vampire. Selene, đờ si rồi, đưa cho ta. Người kia dâng ra một chiếc hộp gỗ, nắp hộp tự động mở ra, hơn hàng trăm viên đá ma pháp quay quanh người nữ hoàng. Chúng đồng loạt nhập vào người bà nhưng duy chỉ có 11 đá còn lại vẫn cứ xoay quanh bà. Tại sao chỉ có 11 viên? Thưa người, tại vì trước buổi tập làm bể chiếc gương thì Capri đã bị đánh trọng thương à? Selene tiếc nuối mà hấp thu 11 viên đá vào người, đờ si rồi, lần sau ta muốn nhiều hơn, nếu cô thì ma lực của ta có thể nào hồi phục kịp cho đến ngày đó đâu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bao nhiêu ngày thì đến buổi lễ chọn ra 12 vị vua mới nhỉ? Dạ thưa, họ đã vào đây đờ si 7 ngày vậy ta còn 93 ngày nữa à? Selene, đờ si rồi, ta ngủ tiếp. Hai người biết phải làm gì tiếp với họ rồi đấy Soam. Nót, hai người đờ si nhắc đến lặng lẽ rời phòng cho người nghỉ ngơi. Sua đã về học viện từ trước thì tụi này phải mất thêm 30 phút nữa để lết về học viện, khi đặt chân vào đờ si cổng học viện thì cả tụi mới yên tâm thở phào. Nhưng gian nan hơn cả nữa là cả bọn sẽ phải nhấc chân về phía KTX Sa 2, khu mà Sa Lắc Lơ cơ chứ. Khí mà vừa đến khu à thôi là gặp cái bản mặt của Sua rồi. Các người là khu à sao? Nhìn chỗ nào cũng cô giống. Ly tụi tôi chỉ là B2 đờ si chuyển qua A2 sống tạm thôi. Còn cậu tôi chưa từng thấy cậu trong học viện này. Sua liếc nhìn về phía Score, tôi là người mới vô. Bỗng có một tên nào đó chộp lấy vai Sua, sao thế? Sua khoác vai hắn rời đi, cô có gì? Đi, tên đờ si Sua khoác vai bỗng nhìn đăm đăm về phía Aqua, cười khúc khích. Score nhìn Aqua, khinh thường bọn vừa nãy mà đi nhanh về KTX Sa 2, gì chứ, họ cô phải là bọn tò mò mấy tên nhảm nhí vừa xuất hiện ban nãy. Cách chương.